Cưng chiều vợ yêu, bà xã là bạn gái cũ của em trai. Chương 11, Góc Chuyện Audio.com. Chấm, Tần nhị phu nhân, bà dám động vào một cọng tóc của vợ tôi. Viên đạn này liền ghim vào thái dương của bà. Súng đã lên nòng, giọng nói băng lãnh của quan Trấn Khiêm cùng với khẩu súng đã được lên nòng trong tay. Hết thảy đều nhắm về phía Lũy Mẫn. Cậu quan, cậu muốn làm gì? Lũy Mẫn hơi run rẩy nhìn, nếu bà dám động vào cửu cửu, tôi liền bắn chết bà. Quan Trấn Khiêm nhíu mày kiếm lại, đôi mắt sắc lạnh như chim ưng nhìn bà ta như nhìn thấy con mồi. Cậu quan, bây giờ là thời pháp trị, nếu cậu dám bắn tôi, cậu cũng bị tù chung thân hoặc tử hình. Lũy Mẫn mạnh miệng nói, Quan Trấn Khiêm nhếch môi, đưa khẩu súng đặt ngay giữa trán của bà ta. Họng súng lạnh lẽo áp lên trán của Lũy Mẫn làm bà ta giật thót tim. Tôi bắn chết bà xong, liền chặt xác đem cho cả ăn. Vậy thì làm sao người ta biết? Cậu, tôi thế nào? Quan Trấn Khiêm gì mạnh họng súng lệ trán bà ta. Tôi, cửu cửu nhìn ra được Quan Trấn Khiêm sẽ mất kiểm soát nếu như bà ta còn nói thêm nữa. Nên cô mới bước đến chỗ của anh, khoác lấy của anh rồi kéo nhẹ. Khiêm, đừng đùa với bà ấy. Một chút nữa bà ấy lên cơn tăng sông thì mệt lắm. Được rồi bà xã, đều nghe em. Quan Trấn Khiêm cưng chiều điểm nhẹ lên mũi của cô. Sau đó cả hai người cùng nhau về phòng để nghỉ ngơi. Dịch Lan Tuyết chỉ mỉm cười nhẹ rồi đi lên phòng trước. Còn Tần Ngọc Nha thì đã kịp xin phép Dịch Lan Tuyết để cho mình sang Tần gia một chuyến để thăm nhà. Dịch Lan Tuyết cũng chỉ gật đầu nhẹ nhẹ, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một tháng sau, Tần Ngọc Nha ở lại Tần gia suốt một tháng trời. Nhưng Quan Khiếu Luân chưa bao giờ đến tìm Ngọc Nha, đến cả một cuộc điện thoại cũng không có. Còn với Quan Khiếu Luân, khi biết Tần Ngọc Nha về Tần gia thì cậu ta lại ngựa quen đường cũ. Suốt ngày chỉ biết đi bar rồi quán rượu, quán karaoke để chơi bời, ngày nào cũng như ngày nào. Cậu ta đều qua đêm với nhiều cô gái khác nhau. Những đêm khoái lạc như vậy có lẽ Tần Ngọc Nha không đem đến được cho Quan Khiếu Luân. Tột đỉnh là ngày hôm nay. Quan Khiếu Luân nhân lúc Dịch Lan Tuyết cùng Quan Phàn đi họp mặt bạn cũ. Còn Cửu Cửu và Quan Trấn Khiêm thì đã đi khám thai định kỳ. Cậu ta liền đem nhân tình về nhà. Ra sức mà mây mưa. Tần Ngọc Nha về đến nhà. Nhìn thấy xe của Quan Khiếu Luân ở đây liền vui vẻ đi vào. Cạch, tiếng mở cửa vang lên. Quan Khiếu Luân cùng nữ nhân kia đang giao hoan khoái lạc liền dừng lại nhìn người phụ nữ đứng trước cửa kia. Tần Ngọc Nha đáy lòng đau thắt lại. Quan Khiếu Luân, anh dám ngoại tình với con điếm này sao? Tần Ngọc Nha tức giận hét lớn. Nước mắt cũng bắt đầu giàn giụa. Tần Ngọc Nha dường như bị mất hết ý thức. Chỉ biết nhào đến đánh cho đôi cẩu nam nữ này thừa sống thiếu chết thôi. Quan Khiếu Luân nhíu mày, bắt lấy cánh tay chuẩn bị đánh cô gái kia của Ngọc Nha lại. Và anh ta, chát, Tần Ngọc Nha, cô bị điên sao? Đúng, tôi điên rồi, tôi vì anh mà điên rồi. Quan Khiếu Luân anh là thằng tồi, là thằng tồi. Tần Ngọc Nha ấm ức ngồi bệt dưới sàn nhà mà khóc nức lên. Quan Khiếu Luân chỉ biết ôm ấp người con gái kia vào nhà vệ sinh. Sau khi đã ăn mặc chỉnh chu thì mới bước ra. Quan Khiếu Luân định đưa cô gái kia về, liền bị Ngọc Nha giữ lại. Khiếu Luân, cầu xin anh, đừng đi. Khiếu Luân, cầu xin anh. Quan Khiếu Luân nhếch mép, thì thầm với cô gái kia điều gì đó để cô ta ra ngoài trước. Còn cậu ta thì nâng nhẹ cầm của Tần Ngọc Nha lên. Tần Ngọc Nha ơi Tần Ngọc Nha, cô nghĩ tôi yêu cô lắm sao? Lúc trước tôi qua lại với cô chỉ vì lúc đó cô có vẻ ngon và ngu hơn cửu cửu. Nhưng mà bây giờ thì sao? Tần gia cũng sắp phá sản rồi. Tôi đâu có ngu mà bám vào. Vướng víu lắm, ha ha, Quan Khiếu Luân, anh là tên khốn nạn. Chát, câm mồm, Quan Khiếu Luân tức giận đánh mạnh vào má của Ngọc Nha. Này Quan Khiếu Luân, cậu làm gì vậy? Phía dưới cầu thang là cửu cửu cùng Quan Trấn Khiêm. Tuy là đối với ngụy quân cửu cửu thì cô hận Tần Ngọc Nha. Nhưng dù sao cô cũng là vợ và cũng đã từng bị phản bội. Nên cô rất hiểu cảm giác của Ngọc Nha hiện tại. Cô là đang đồng cảm, Chuyện vợ chồng tôi, hai anh chị đừng xen vào. Quan Khiếu Luân nhếch môi. Nếu tôi cứ thích xen vào đấy, thì sao? Cửu Cửu nhíu mày lại. Quan Khiếu Luân cười lớn như kẻ điên. Vừa cười vừa bước xuống nhà. Con kéo theo Tần Ngọc Nha với khuôn mặt lấm lem nước mắt. Quan Khiếu Luân bước đến bên cạnh Cửu Cửu. Nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô. Cửu Cửu, cùng tôi làm tình, giá cả thế nào cũng được. Chát, cậu điên rồi Quan Khiếu Luân. Cửu Cửu tức giận đánh cậu ta. Ngụy Quân Cửu Cửu hay Tần Ngọc Nha cũng vậy. Đều ngu ngốc như nhau. Quan Khiếu Luân cười khinh bỉ. Cài, Quan Khiếu Luân, anh mày nhịn nảy giờ rồi nhé. Đồ nào ăn thì ăn, cúng thì cúng, Cửu Cửu là vợ của tao. Mày muốn làm gì, hả, chú mày có tin anh mày bắn nát cậu nhỏ của chú mày không? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, về hồ hồ hố, yêu, cách chương.